Sau khi bị đuổi ra khỏi nhà, cha công quỳ xin tôi quay đầu lại. Chương 60, chuyển biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên tầng lâu cao nhất của tập đoàn Ninh Thị, từ khi tiếp điện thoại kia của Bảo Tiêu, Tiểu Chu bắt đầu đứng ngồi không yên, đặc biệt là nửa giờ sau, cũng chưa nhận được báo cáo tiếp theo của Bảo Tiêu. Hắn biết, Bảo Tiêu kia tuy rằng đầu óc hơi chậm một chút, người lại là ngòi rất có trách nhiệm. Nếu là tìm được Lâm Lộc rồi, hắn nhất định sẽ gọi điện cho mình trước tiên. Có lẽ là bởi vì bên kia quán bar quá nhiều, còn chưa tìm được. Nhưng Lâm ca đến đó làm gì? Chỗ phố quán bar đó có rất nhiều chuyện không an toàn. Rầm một tiếng, Tiểu Chu đẩy văn kiện cao như núi trên bàn làm việc ra. Trang giấy như tiết trắng bay lả tả trên mặt đất. Tiểu Chu đứng lên, sải bước đi ra ngoài. Đẩy cửa ra, thư ký giật mình mà ngẩng đầu. Trợ lý Chu, ngài đi đâu vậy? Đi phòng bảo mật. Tiểu Chu cau mày. Mới vừa rồi Ninh Tổng nói tôi muốn đi gọi điện thoại. Dứt lời, Tiểu Chu bước nhanh đi đến phòng họp. Khi họp hội nghị cấp bậc bảo mật, vì phòng ngừa nghe trộm, điện thoại nhân viên tham dự hội nghị đều phải thống nhất thu ở một chỗ. Mới vừa rồi trong phòng hội nghị còn có thiết bị che chắn, tới bảo đảm không gì có thể lọt ra. Cái phòng chuyên môn đặt điện thoại chính là phòng bảo mật. Mới đi vào, Tiểu Chu liền nghe được tiếng chuông quen thuộc. Trong lòng hắn vui vẻ, là tiếng chuông di động của Ninh Chí Viễn. Có thể là Lâm ca. Đi nhanh vài bước, cầm điện thoại lên, màn hình quả nhiên hiện lên. Gọi đến, Lâm Lộc, quả nhiên là Lâm ca. Trong lòng Tiểu Chu buông lỏng, hắn NSNS chóng trượt nghe điện thoại. Lâm ca, anh đi đâu? Anh làm chết em. Mới vừa rồi em nghe Bảo Tiêu. Alo, Lâm ca. Điện thoại vừa nghe được, trong điện thoại chỉ truyền đến tiếng tút tút ngắt máy. Tiểu Chu hỏi chuyện tựa như đá chìm đáy biển, không hề hồi âm. Tiểu Chu lại gọi vài lần, so với lúc nãy còn nôn nóng hơn. Đối diện chẳng những không đáp, ngược lại trực tiếp cắt đứt điện thoại, lại đánh trở về, cư nhiên tắt máy. Mới vừa rồi trùng xuống khẩu khí lại lần nữa nâng lên. Dự cảm điểm xấu cơ hồ ngưng tụ thành một tụ, nghẹn ở trong cổ họng hắn. Tiểu Chu ngẩng đầu, đối diện ngoài cửa sổ, nơi xa tà dương như máu. Ánh đến trên cửa sổ cũng là một mảnh hồng quang. Sắc trời đêm mù mịt. Tính ra, từ khi Lâm ca mất tung tích, đã qua đi hơn một giờ. Trong lòng Tiểu Chu đột nhiên căng thẳng. Bảo Tiêu bên kia vẫn không hề có tin tức như cũ. Nếu là thật sự đi dạo quán bar, giờ phút này một đám truy tìm cũng nên tìm được người. Trừ phi là bị ở trong phòng nào đó không ra. Phố quán bar loại địa phương này, loại phòng này, trước nay chỉ có một sử dụng. Điện thoại gọi được, lại không thể nói chuyện. Lúc sau đã bị tắt máy. Lâm ca anh ấy, thật sự đã xảy ra chuyện. Trợ lý Chu, phía sau một tiếng kêu gọi. Thế nhưng kích cho Tiểu Chu phía sau lưng toát mồ hôi lạnh. Hắn cuống quýt quay đầu lại, nhìn thấy thư ký đứng ở cửa. Ninh Tổng bên kia tan họp, kêu ngài qua đó. Được, tôi lập tức liền. Cô nói cho Ninh Tổng, tôi lập tức qua đó. Tiểu Chu cúi đầu, nhìn chằm chằm di động trong ta. Lòng bàn hắn đã tràn đầy mồ hôi. Khó có khi, trên mặt hắn toát ra vài phần dãy giụa rối rắm. Nhưng hắn hít sâu vài lần, đã đi xuống quyết tâm, dùng sức ấn xuống một dãy số. Là tôi là Chu Diệu. Điện thoại truyền được, âm thanh Tiểu Chu đè thấp. Tôi muốn nhờ anh một chuyện, có thể đến quán ba ngoại ô đột kích kiểm tra một lần sao? Điện thoại đối diện an tĩnh một lát, một giọng lười biếng của người đàn ông truyền tới, mang theo vài phần châm chọc. Cậu là ai? Là bộ trưởng trị an quốc gia sao? Tôi trăm công ngàn việc như vậy, cậu kêu tôi đi tôi phải đi. Cho là tôi cầu anh. Chữ cầu này xuất ra khỏi miệng như là lưỡi dao cắt qua yết hầu, đối diện lại im lặng một chút. Sau đó là một tiếng cười lạnh. Thật sự, cậu cầu tôi. Này thật đúng là mặt trời mọc từ hướng Tây. Chu Diệu Chu tiên sinh, cậu không phải lưng dựa tập đoàn Ninh. Eo thật sự cứng sao. Cũng có lúc cầu tôi. Phải, tôi cầu anh. Cầu xin anh giúp tôi chuyện này. Được chưa? Được, thật ra thì được. Nhưng mà Chu Diệu, người cậu cầu là ai? Tôi sao lại nghe không hiểu? Anh tới anh đi, tôi không quen biết ai gọi là anh hết. Cậu biết sao? Ngô Phong, tôi xin anh, đừng làm khó tôi. Tôi thật sự rất sốt ruột. Chỉ có anh mới có thể giúp tôi. Ngô Phong, có thể giúp tôi được hay không? Nam nhân đối diện cười nhẹ một tiếng. Không biết ấn cái nút gì. Ống nghe đối diện truyền đến một tiếng linh vang. Tiếp theo chính là tiếng chạy bộ dừng lại ở cửa. Có người đẩy cửa mà vào. Đội trưởng, chuyện gì? Chấm, kêu các huynh đệ tập hợp. Rõ, cùng với sự cà lơ phất phơ vừa rồi hoàn toàn bất đồng. Khi nam nhân hạ lệnh, âm thanh căng thẳng, mang theo cỗ uy nghiêm khí thế. Tiểu Chu nín thở nghe hắn gọi người tập hợp. Lại vài câu công đạo xong, một lần nữa mới về bên điện thoại, lại mở miệng lần nữa. Ổn trọng uy nghiêm vừa rồi tựa hồ đều là ảo giác. Sức mạnh cà lơ phất phơ kia lại về rồi. Khó được Chu Diệu cậu chịu chủ động tìm tôi. Nói đi, muốn tìm ai? Tìm một nam nhân tên Lâm Lộc. Đợi lát nữa tôi gửi ảnh chụp cho anh. Anh ấy buổi chiều ra khỏi nhà. Lúc sau liền liên hệ không được. Chỉ biết cuối cùng xuất hiện ở phố quán bar. Cùng một người tên Lệ Hàng. Được, tôi biết rồi. Cậu chờ điện thoại của tôi. Đối phương lưu loát tắt điện thoại. Tiểu Chu mời đến Tôn Đại Phật. Rốt cuộc thở dài ra một hơi. Phía sau lưng một trận mồ hôi lạnh. Cũng không biết là bởi vì lo lắng cho Lâm Lộc. Hay bởi vì gọi điện thoại cho người này. Mặc kệ nói như thế nào, chỉ hy vọng Lâm ca có thể bình an không có việc gì. Tiểu Chu bình phục hô hấp một chút, đi ra khỏi phòng bảo mật. Trong văn phòng, Ninh Chí Viễn mới kết thúc vòng bố trí chiến lược thứ nhất. Từ phòng họp ra không lâu, suốt 7 tiếng đồng hồ làm việc cường độ cao. Hắn không được nghỉ ngơi quá nhiều, ngay cả nước cũng không uống qua một ngụm. Tiểu Chu mở cửa nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của hắn. Vội đưa đến một chai nước. Ninh Chí Viễn tiếp nhận. Lại không có uống. Hắn liếc nhìn Tiểu Chu. Có việc, ngài nói mới vừa rồi trong lúc hội nghị sao? Đều là chuyện thường vụ mấy ngày hay. Tôi đã xử lý qua. Kết quả viết ở bản ghi nhớ. Ninh Tổng, ngài trước tiên nghỉ ngơi một chút. Tôi liền đi lấy đưa cho ngài. Không cần, nếu cậu xử lý qua rồi, tôi không cần nhìn lại. Ninh Chí Viễn cởi bỏ âu phục, ngồi ở trên sofa, tựa hồ đã nhận ra ánh mắt của Tiểu Chu. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, thật sự không có việc gì. Tiểu Chu giật mình, tuy rằng Ninh Chí Viễn đầy mặt mệt mỏi, đôi mắt kia vẫn sắc bén như chim ưng. Ánh mắt mới nhìn một chút, hắn liền cảm thấy sau lưng chợt lạnh. Phảng phất bị nhìn thấu, tròn lòng hắn giật mình một cái, nhưng trên mặt lại theo bản năng mà lắc lắc đầu. Không có gì quan trọng. Nghe xong câu này, Ninh Chí Viễn gật đầu một chút. Hắn cúi đầu xuống, ấn ấn mi tâm, chậm rãi phun ra một hơi. Lừa gạt đi qua, Tiểu Chu lại không có thở dài một hơi, ngược lại có chút khó chịu. Hắn biết Ninh Chí Viễn không phải là dễ lừa gạt. Mới vừa rồi hắn đã nỗ lực biểu tình như không có gì. Vẫn là bị Ninh Chí Viễn liếc mắt một cái nhìn ra điểm dị thường. Giờ phút này bị hắn một cái cho có lệ mà qua đi. Đều không phải là kỹ thuật diễn của hắn không chê vào đâu được. Chỉ là bởi vì tín nhiệm mà thôi. Trong nháy mắt bầy. Hắn đột nhiên xúc động muốn đem sự tình Lâm Lộc nói thẳng ra. Nhưng hắn lại áp lại xúc động này trở về. Lâm ca tuy rằng mất tích, lại không có chứng cứ nói cậu ấy thật sự xảy ra chuyện gì. Huống chi hắn mời Ngô Phong ra mặt, đội trưởng trị an thành phố. có thể điều động lực lượng mạnh nhất. Hắn đáp ứng đi tra rõ phố quán ba. Đã là đáp ứng mạnh nhất. Nếu để Ninh Tổng biết chuyện này, cũng không có khả năng có lực cử động. Ngược lại sẽ liên lụy Ninh Tổng phân tâm. Nếu là ngày thường còn tốt, giờ phút này, Ninh Tổng bị thương, lại là thời điểm mấu chốt cùng Đại Hoàng tử khai chiến. Chính mình trợ lý của hắn, chẳng lẽ liền không thể làm hắn bớt lo, tự mình xử lý tốt hết thảy. Tiểu Chu hạ quyết tâm, hắn tiến lên một bước, thay Ninh Chí Viễn cởi tây trang. Ninh Tổng, hội nghị lần sau còn có nửa giờ. Ngài uống nước, nằm nghỉ một chút đi. Ngài còn mang theo vết thương, không thể cật lực như vậy. Ừ, Ninh Chí Viễn nhắm mắt lại, dựa vào trên sofa. Một lát, hắn thở ra một hơi thật dài, kéo lỏng cà vạt ra, ném ở một bên. Sau khi hắn nằm xuống, Tiểu Chu thay hắn lấy một tấm chăn lông dê. Cúp lúc đó Tiểu Chu sắp đắp lên cho hắn. Ninh Chí Viễn đột nhiên mở to mắt, liên hệ với Lâm Lộc một chút. Trái tim Tiểu Chu chợt căng thẳng, kêu cậu ấy không cần chạy loạn, ngoan ngoãn ở nhà chờ tôi. Được, Ninh Chí Viễn gật đầu một chút, lại lần nữa nhắm mắt lại. Hắn thật sự rất mệt, vành mắt phía dưới tối đi một mảnh, sắc mặt cũng rất tiêu tụy. Đã thế còn bị thương, lúc sau còn công tác cao độ như vậy. Cứ cho là tinh lực Ninh Chí Viễn tràn đầy như siêu nhân, cũng sắp đến cực hạn, nhưng tựa hồ thế nào cũng phải dặn dò một câu này. Hắn mới thật sự yên tâm, mới có thể thật sự thả lỏng xuống. Nếu không, ngay cả nghỉ ngơi, đều không thể an tâm. 20 phút sau gọi tôi. Tiểu Chu nhẹ giọng đáp ứng. Hắn chỉnh thấp ánh đèn, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại, để Ninh Chí Viễn đơn độc lưu tại trong văn phòng cách Trương.